Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4567, tu hành vấn đề. Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông, tuần tự kết xuống hai cái cừu ra, một cái chính là Hằng Châu Minh, bởi vì tông môn đem tàng kiếm nhà tranh ban thưởng cho Lâm Bạch. Hằng Châu Minh ở trong tàng kiếm nhà tranh chiếm cứ lấy Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Trong lòng không cam lòng, liền dùng các loại thủ đoạn muốn đem tàng kiếm nhà tranh cướp đi. Cái này liền nhường Lâm Bạch cùng Hằng Châu Minh giới rơi xuống cựu oán. Đã từng một đoạn thời gian rất dài, Lâm Bạch đều chỉ có thể dựa vào tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão che chở, mới có thể bảo toàn tàng kiếm nhà tranh an nguy. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch trong lòng vẫn muốn hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn nguyên nhân. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn hủy diệt, Hằng Châu Minh tùy theo nguyên khí đại thương, đã không đủ gây sợ. Thế nhưng là Lữ Công Tử còn sống, cùng Lữ Công Tử kết thù, chính là bởi vì Bạch Cốt Đạo Tràng sự tình. Lúc đó Lâm Bạch mới vào Vĩnh Hằng Ma Tông, tiếp tục tu hành tài nguyên đột phá cảnh giới. Liền trong bóng tối phá hủy Lữ Công Tử cùng Bạch Cốt Đạo Tràng cốt tộc ở giữa giao dịch. Đồng thời từ đó lấy đi nguyên bản thuộc về Lữ Công Tử ngàn vạn Ma Châu bảo vật. Đoạn thời gian trước ở trong Thiên Cổ Thí Luyện, Lâm Bạch liền cùng Lữ Công Tử người giao thủ qua. Tuy nhiên lại không có tra ra Lữ Công Tử đến tột cùng là ai. Trải qua hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn một trận chiến này, Lâm Bạch thanh danh vang dội, tông môn cực kỳ thưởng thức. Lâm Bạch không biết Lữ Công Tử có thể hay không bởi vậy e ngại rồi, không dám ra tay. Nhưng Lâm Bạch không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân thể Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch vẫn là phải sớm chuẩn bị tốt đối mặt Lữ Công Tử ám tiễn. Tôn Giao rời đi tàng kiếm nhà tranh đã nhanh quá khứ thời gian một năm rồi. Trong lúc đó tuy nói từng trở về một lần, nhưng cũng là hôm qua đến, hôm nay đi. Nếu là Tôn Giao ở bên ngoài lịch luyện, bị Hằng Châu Bát Đại Hào Môn bạn cũng biết được nàng là tàng kiếm nhà tranh võ giả, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho nàng. Mà lại tại hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn trước đó, Chu Hỷ liền nói qua Tôn Giao một lần kia trở về, tu vi cảnh giới tuy nói đột phá cực nhanh, nhưng cảnh giới lại là bất ổn. Thỉnh thoảng cảnh giới nổi lên, thỉnh thoảng cảnh giới ngã xuống. Lúc đó Lâm Bạch liền suy đoán Tôn Giao chỉ sợ là vận dụng ma đạo thủ đoạn đột phá tu vi cảnh giới. Dùng ma đạo thủ đoạn đột phá tu vi cảnh giới, không thể nghi ngờ là tại uống rượu độc giải khát, hậu hoạn vô tận. Cho nên lúc đó Lâm Bạch liền có điều lo lắng. Lâm Bạch hỏi, người bây giờ còn có thể liên hệ với Tôn Giao sao? Chu Hỷ lắc đầu liên tục, từ khi nửa năm trước liên hệ với sau đó, đến hôm nay cũng không có ở liên hệ với Tôn Giao rồi. Lâm Bạch thở sâu, tình cảnh bi thảm, nàng đến tột cùng đang làm gì? Lại sẽ chạy đến địa phương nào đi tới đâu? Bây giờ còn tại trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu sao? Thời gian một năm rồi, nếu là Tôn Giao muốn đi, hôm nay đã sớm trải qua đi ra trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu rồi. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch không có Tôn Giao chính xác phương vị, liền xem như muốn đi tìm nàng cũng vô pháp tìm được. Lâm Bạch đành phải bàn giao Chu Hỷ, nếu là lần nữa có liên lạc Tôn Giao, nhường nàng cáo chi chính mình sở tại phương nào. Lâm Bạch cần tự mình tiến đến đem Tôn Giao mang về. Nhân quảng cáo. Sau đó một đoạn thời gian bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông bề bộn nhiều việc, dọn sạch trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chạy đi Hằng Châu Bát Đại Hào Môn dư nghiệt. Tuy nói không cách nào đem những này dư nghiệt toàn bộ tiêu diệt, nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông lôi đình thủ đoạn phía dưới, cũng có thể dọa đến bọn hắn chạy ra Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Cái này cũng đủ để đạt tới Vĩnh Hằng Ma Tông mục đích. Lâm Bạch thì là bắt đầu khôi phục tu hành, đem nhục thân cùng trạng thái tinh thần điều chỉnh đến cực giai, sau đó lần nữa bế quan, nuốt đan dược, đột phá tu vi cảnh giới. Hai tháng sau, Lâm Bạch xuất quan vì Chu Hỷ hộ pháp. Chu Hỷ ở bên ngoài Vĩnh Hằng Ma Tông thuận lợi đột phá vào đạo tôn cấp độ. Mà Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai nữ tu vi cũng ngày càng tăng trưởng, đạt được Lâm Bạch tu hành đan dược ban thưởng. Liễu Giang Tuyết trong thời gian ngắn liền đột phá đến đạo cảnh bên trong. Bây giờ cũng đã có 2 kiếp đạo cảnh tu vi. Lâm Bạch nhìn lên, cái kia hà tất lại dừng lại đâu. Dứt khoát trực tiếp tìm được Tần Vũ Yên. Vì Liễu Giang Tuyết mua mấy món không sai tị lôi kiếp pháp bảo. Lại có Lâm Bạch ở một bên che chở. Liễu Giang Tuyết tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong. Liền từ 2 kiếp đạo cảnh, đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh. Liễu An An tu vi cũng là đang nhanh chóng tăng tiến. Tại Liễu Giang Tuyết đột phá đạo cảnh thời điểm, Liễu An An liền đột phá đến chuẩn đạo cảnh tu vi. Chỉ chờ cơ duyên vừa đến, Liễu An An cũng có thể đột phá nhập đạo cảnh bên trong. Lâm Bạch cho Liễu Giang Tuyết mua sắm tị lôi kiếp bảo vật còn có rất nhiều còn thừa. Liền đều giao cho Liễu An An. Chờ nàng cơ duyên đến rồi, liền có thể trực tiếp đột phá nhập đạo cảnh. Lục Viễn Sơn nguyên bản là giữa thiên địa này hiếm có sơn tinh dã quái. Tu hành thiên tư cực giai, lại tại tàng kiếm nhà tranh bực này động thiên phúc địa nội tu đi. Đạt được Lâm Bạch ban cho công pháp tu hành sau đó, hắn tiến triển cấp tốc, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Lợi dụng cùng có chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng Lâm Bạch có chút giật mình. Đợi bận rộn tốt Chu Hỉ, Liễu Giang Tuyết, Liễu An An đám người tu hành sau. Lâm Bạch ngưng thần định khí, phục dụng đan dược, chuẩn bị nhất cử đột phá đạo thần cảnh giới. Sau 3 tháng, làm Lâm Bạch đem trong túi trữ vật cơ hồ tất cả tu hành đan dược phục dụng xong thời điểm. Tu vi cảnh giới rốt cục đạt đến cửu phẩm đạo tiên cấp độ. Lâm Bạch trong lòng lửa nóng, không lo được tu chỉnh. Lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra Long Tiên Bảo Ngọc cùng cửu chuyển đạo thần đan. Nhìn xem 2 kiện bảo vật, Lâm Bạch nhíu mày, mê mang, cửu chuyển đạo thần đan cùng Long Tiên Bảo Ngọc đều có nhường Lâm Bạch đột phá tu vi cảnh giới công. Hiểu, nhưng Lâm Bạch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Long Tiên Bảo Ngọc cực kỳ chân quý, thậm chí có trợ giúp đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả đi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Bây giờ Lâm Bạch có cửu chuyển đạo thần đan nơi tay, nếu là còn cần Long Tiên Bảo Ngọc đến đột phá tu vi cảnh giới lời nói, cái kia không khỏi cũng có chút quá xa xỉ. Nhân quảng cáo mà lại cửu chuyển đạo thần đan hiệu dụng tuyệt đối là so ra kém Long Tiên Bảo Ngọc. Cửu chuyển đạo thần đan có thể trợ giúp Lâm Bạch đột phá đạo tiên cảnh giới, nhưng không cách nào trợ giúp Lâm Bạch đột phá đạo thần cảnh giới. Cân nhắc lợi hại về sau, Lâm Bạch đem Long Tiên Bảo Ngọc lại lần nữa thu vào trong túi trữ vật. Đem cửu chuyển đạo thần đan một ngụm nuốt vào, Lâm Bạch vẫn là quyết định dùng cửu chuyển đạo thần đan đến đột phá tu vi cảnh giới. Đến mức Long Tiên Bảo Ngọc, tạm thời trước thu lại. Chờ đến tu vi đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong thời điểm, tại vận dụng Long Tiên Bảo Ngọc đến đột phá đạo thần cảnh giới. Cửu chuyển đạo thần đan vào miệng tan đi, dược lực giống như một đạo liệt hỏa, thuận Lâm Bạch cổ họng, một bước đến dạ dày, khuếch tán toàn thân, lệnh Lâm Bạch cả người tựa như tại lô hỏa bên trong đốt. Đan dược lực lượng chui luyện Lâm Bạch toàn thân, chui luyện Lâm Bạch thần hồn tinh khí. Cho đến nửa tháng sau, cổ dược lực này mới từ Lâm Bạch thể nội dần dần tán đi. Mà Lâm Bạch tu vi cũng thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh giới. Đạo thần cảnh giới, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Có thể cái này vẻ vui mừng vừa mới lộ ra sau đó, Lâm Bạch đột nhiên mặt ủ mày trao, khuôn mặt u buồn. Lâm Bạch phát hiện chính mình tuy nói đột phá đạo thần cảnh giới, nhưng thể nội tu vi lực lượng cực kỳ yếu đuối, giống như là một vị bệnh nguy kịch lão nhân. Lâm Bạch cẩn thận kiểm tra một phen, biết được kết luận, từ Hằng Châu Bát Đại Hào Môn hủy diệt về sau, cho tới bây giờ Lâm Bạch đột phá đạo thần cảnh giới, không sai biệt lắm đi qua thời gian 10 tháng. Trong 10 tháng này, Lâm Bạch phát cuồng như phát điên nuốt đan dược, sống sờ sờ dùng đan dược đem tu vi chồng chất đến đạo thần cảnh giới. Cắn thuốc đột phá tu vi cảnh giới, tuy nói cực nhanh, nhưng lại sẽ lệnh tu vi cảnh giới bất ổn. Đơn giản mà nói, chính là nền tảng không tốn sức, như là tu kiến một tòa trăm tầng cao lầu một dạng. Lâm Bạch cắn thuốc tu kiến cao lầu, giống như bọt biển chồng chất mà thành. mà thật bằng thực lực tu kiến cao tầng, giống như sắt thép rèn đúc, không gì phá nổi. Lâm Bạch khuôn mặt che lấp, hồi tưởng lại năm đó Lăng Thiên Tử lúc rời đi lời nói. Lâm Bạch tỉnh ngộ, sư phụ, ta rốt cuộc minh bạch ngươi năm đó thời điểm rời đi. Vì sao muốn khuyên bảo ta không thể tham luyến đan dược lực lượng đến đột phá? Năm đó Lăng Thiên Tử thời điểm rời đi, đã từng khuyên bảo qua Lâm Bạch, đan dược tuy tốt, nhưng tuyệt đối không thể tham luyến đan dược lực lượng đột phá. Dựa vào đan dược đột phá tu vi cảnh giới giống như trong nước lao nguyệt. Chỉ có nó hình, khó có kỳ lực. Mấy tháng trước Lâm Bạch nuốt đan dược đột phá tu vi cảnh giới thời điểm, liền cảm giác được xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng Lâm Bạch cảm thấy mình mấy tháng tu chỉnh, chính mình nhục thân cần phải bản thân khôi phục. Huống hồ Lâm Bạch còn tu luyện ngũ hành đạo thể. Nhưng Lâm Bạch vẫn là coi thường phục dụng đan dược hậu lực. Mà lần này đột phá, nhường Lâm Bạch càng thêm lo lắng. Như vậy cũng tốt so là phàm gian phàm nhân sinh một trận bệnh nặng. Mấy tháng về sau, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lại sinh long hoạt hổ rồi. Vốn cho rằng đã khỏi hẳn rồi, muốn tiếp tục đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, lại không nghĩ rằng vừa mới khôi phục vụ công, bệnh tình đi mà quay lại, mà lại bệnh tình còn liên hồi. Lâm Bạch bây giờ trạng thái, đơn giản mà nói, hắn tu hành xảy ra đại vấn đề. Hết chương.